Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cảm ơn người bác sĩ. Cát Đông Húc ngược lại cũng không phải đúng lý không tha người người. Lại thêm vào Đường Giật Viễn dù sao cũng là tuổi đã cao. Vừa nãy có thể chủ động cho hài tử khám bệnh, hiển nhiên cũng là một mảnh hảo tâm. Vì lẽ đó lần này bị Đường Giật Viễn nói đánh bậy đánh bà, thật cũng không phản bác nữa, mà là giả vờ không nghe, cười đối với hài tử mẫu thân nói ra: "A Di, ngươi bây giờ đi pha chén sữa, nhìn bảo bảo có ăn hay không." "Đúng, đúng, ta vậy thì đi pha." Trả lời không phải hài tử mẫu thân, mà là hài tử bà nội. Nàng thấy cháu khôi phục tinh thần, tựa hồ thở khò khè bệnh đều tốt, vội vàng từ trong bao lấy ra bình sữa, sữa bột còn có nước nóng bình. Bà nội động tác rất sắc bén tác, hiển nhiên bình thường làm không ít pha sữa sự tình. Nàng vừa mới pha hảo sữa, bảo bảo liền một cái tay ôm gấu tét đi, một cái tay hướng bình sữa với tới, trong miệng kêu: "Sữa, sữa." Thấy bảo bảo chủ động bắt đầu muốn uống sữa, hai tử bà nội cùng mụ mụ liền triệt để yên tâm. Liên tục nói với Cát Đông Húc: "Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, còn không biết đạo nhà ta bảo bảo còn muốn bị bao nhiêu khổ đây." "Ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi." Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói. Bởi vì nói tới thuận miệng liền đem vừa nãy Đường Giật Viễn lời nói cho nguyên văn trở tới. Nghe được Đường Giật Viễn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại cứ cũng không tiện nói gì. Bởi vì sự thực liền bày ở đây, nhân gia vẫn thật là chị tiểu hài này bệnh. Đương nhiên trên thực tế, Cát Đông Húc cũng không có nửa điểm muốn chào phúng Đường Giật Viễn ý tứ. Cái kia thuần túy là khiêm tốn lời nói. Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, hai tử bà nội cùng mụ mụ liền có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Bởi vì được chăm sóc Đường Giật Viễn giáo sư mặt mũi a, bầu không khí lập tức trở nên hơi lúng túng không tự nhiên lại. Bất quá đã có tuổi người, từng trải chung quy là so với tuổi trẻ người phong phú một ít. Xử lý lên loại chuyện này cũng có kinh nghiệm. Hai tử bà nội rất nhanh sẽ dựa vào ho khan phá vỡ cục diện lúng túng. Nói với Đường Giật Viễn: "Thật xin lỗi, ta này bệnh cũ lại phạm vào. Có thể hay không phiền phức Đường giáo sư ngài cho ta xem một chút?" Hai tử bà nội lời nói, rốt cục để Đường Giật Viễn trên mặt nhiều một vệt hào quang. Nói, Tây y đem thở khò khè định tính vì là thế giới tính thông thường bệnh. Nghi nan bệnh, chọn lựa thường thường là sử dụng kháng viêm, kháng mẫn, giải kinh bình thở, loại thuốc tiến hành khống chế chứng bệnh. Nhưng loại này phương pháp trị liệu đều chỉ là trị ngọn không trị gốc, không vẻn vẹn có thể tạm thời khống chế chứng bệnh, hơn nữa sau đó còn sẽ khiến cho rất nhiều tác dụng phụ. Như kháng dị ứng thuốc đưa tới thích ngủ, kích thích tố loại thuốc thì lại dễ dàng gây nên cao huyết áp, bệnh tiểu đường, xương cốt tơi các loại thuốc nguyên tính bệnh tật. Sử dụng giải kinh bình thuốc hen suyễn vật bởi vì hưng phấn giao cảm mà ảnh hưởng trái tim công năng, thậm chí tạo thành đột tử. Trung y ở thở khò khè phương diện trị liệu tuy rằng hiệu quả trị liệu sẽ khá chậm chậm, nhưng là từ căn nguyên trên đi giải quyết. Một khi chữa trị, chỉ cần sau đó chú ý liền có thể không tái phát. Đúng, đúng, đúng, Đường giáo sư nói qua đúng. Vừa bắt đầu ta cũng là đi xem Tây y, vừa bắt đầu vẫn rất hữu hiệu, có thể đều là không gặp trị tận gốc. Hơn nữa đến lúc sau còn tạo thành thuốc ỉ lại, lợi hại thời gian cần vụ hóa mới có thể khống chế ở. Bởi vì kích thích tố dùng nhiều, 2 năm trước được cao huyết áp, ta cũng có chút sợ, chuyển đi xem trung y, nhưng trung y hiệu quả trị liệu nhưng không rõ hiện ra. Vì lẽ đó cũng không bao nhiêu tự tin, suy nghĩ lần này đi tỉnh thành Thuận Đạo cũng đi xem chuyên gia. Vừa vặn gặp Đường giáo sư ngài, bây giờ ngài vừa nói như thế, ta liền có lòng tin. Hai tử bà nội vội vàng gật đầu liên tục nói. Đường Dật Viễn nghe vậy sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói, thở khò khè bản chứng vì là phổi, tỳ, thận ba bẩn thiệt thòi hư, bệnh cơ đều là khi thế thăng giáng xuống xuất nạp thất thường. Dùng phổi khí mất tuyên, mất giáng xuống, mất nạp gây nên, vì vậy đối với thở khò khè trị liệu then chốt đang cùng làm theo khí thế. Mà làm theo khí thế, Đường Dật Viễn một bên cho hài tử bà nội bắt mạch, nhìn bựa lưỡi, một bên chậm rãi mà nói, tình cờ khóe mắt liếc qua cũng sẽ liếc qua Cát Đông Húc một chút. Đứa bé kia bà nội hiển nhiên cũng rõ ràng Đường Dật Viễn tâm tư, biết chuyện vừa rồi để hắn thật mất mặt, vì lẽ đó lúc này ngôn ngữ khó tránh khỏi liền nhiều hơn chút. Liền cũng theo phụ họa thúc ngựa vài câu, chờ Đường Dật Viễn ý thức quá đến tâm thái của chính mình không đối với lúc, không khỏi âm thầm một trận tự mình trào phúng cùng thấy buồn cười. Nghĩ thầm, chính mình nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn cùng cái này tiểu thiếu niên chấp nhặt không thành? Vẫn đúng là có thể chờ mong người thiếu niên này nghe hiểu không thành. Trung quy, Đường Dật Viễn vẫn là cho rằng Cát Đông Húc khẳng định là bên người vừa vặn có đã xảy ra tình huống tương tự, vì lẽ đó để hắn đánh bậy đánh bạ chị đứa nhỏ bệnh. Không hề là thật hiểu y thuật, càng đừng nói cái gì y thuật thần kỳ cao minh. Cát Đông Húc cũng rõ ràng Đường Dật Viễn tâm tư, nhưng lại không đi phân biệt. Nguyên bản, hắn liền không nghĩ ra cái này danh tiếng. Có thể có lúc, người càng không nghĩ ra danh tiếng, sự tình còn liền một mực sẽ tìm tới hắn. Liền ở Đường Dật Viễn cùng hai tử bà nội một bên khám bệnh một bên chậm rãi mà nói lúc, hai tử bà nội đột nhiên ho kịch liệt lên, thậm chí ho đến làm sao cũng không ngừng được. Cuối cùng cả người đều co quắp, vô cùng thống khổ. Nguyên lai trước trong thời gian ngắn lão nhân bởi vì hai tử sự tình cùng khí trời biến hóa, thở khò khè bệnh vốn là phát tác được so trước đó lợi hại hơn. Chỉ là bởi vì trong lòng treo hài tử sự tình, một cây dây cung một mực căng thẳng, cũng nhịn được, bây giờ hài tử sự tình kết, trong lòng cái kia dây cung một thanh tĩnh lại, cả người ngược lại lập tức đã mất đi chống lại tính. Cái kia thở khò khè liền như núi lửa giống nhau bạo phát lên. Thấy lão nhân như vậy thống khổ, Cát Đông Húc cũng là không lo được giấu dốt, vội vàng đứng dậy đối với hài tử mẫu thân nói ra, ngươi nhường qua một bên đi. Hài tử mẫu thân lúc này đã không có chủ ý, thấy Cát Đông Húc gọi nàng nhường qua một bên, theo bản năng mà liền ôm hài tử đứng dậy nhường qua một bên. Cát Đông Húc thì lại mau mau ngồi vào đứa bé kia bà nội bên người, một cái tay thả tại vị ở xương cổ trên định thở trên huyệt nhẹ nhẹ xoa, cái tay còn lại thì lại đặt ở xương ngực trên ổ trung ương huyệt thiên đột đồng thời xoa nhẹ. Bất quá mấy giây, hài tử bà nội hô hấp liền chậm lại. Tình cảnh này nhìn ra hài tử mẫu thân và Đường Dật Viễn đều sợ ngây người. Hô, cảm ơn người bác sĩ, ta cảm giác tốt lắm rồi. Lão nhân dài thở phào một hơi, sau đó quay đầu nói với Cát Đông Húc. Lúc này nàng cũng không xưng hô Cát Đông Húc tiểu huynh đệ hoặc là người thiếu niên, mà là trực tiếp gọi hắn là bác sĩ. Cho tới bây giờ, lão nhân lại há có thể không hiểu. Trước mắt vị trẻ tuổi này thật là thầy thuốc y thuật cao minh. Vừa nãy nhìn kỹ cháu của nàng tuyệt đối không phải đánh bậy đánh bạ. Không khách khí bà nội, vừa nãy ta chỉ là giúp ngươi hóa giải một chút. Như vậy đi, ngược lại xe lửa còn chưa tới đứng, ngươi ở vị trí ngồi thẳng, ta giúp ngươi lại theo vò mấy cái huyệt vị, triệt để giúp ngươi hóa giải một chút. Ngược lại đã lộ một tay, lại thấy lão nhân gọi hắn là bác sĩ, Cát Đông Húc thẳng thắn cũng sẽ không lại giấu dốt, mỉm cười nói ra, vật thật cảm ơn ngươi bác sĩ. Người không biết này thở khò khè phát tác lên. Thực đang khó chịu a. Lão nhân nghe vậy vội vàng ngồi thẳng. Cảm kích nói. Quá cảm ơn người bác sĩ. Hai tử mụ mụ cũng vội vàng ở bên cạnh nói cảm ơn. Đường Giật Viễn không nói gì. Chỉ là sắc mặt có chút lúng túng cùng ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Hiện tại hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Người thiếu niên này không đơn giản. Vẫn có chút bản lãnh thật sự. Đương nhiên Đường Giật Viễn làm nghề y mấy chục năm, lại là đại học giáo sư chuyên gia, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng thấy sẽ không cho là Cát Đông Húc y thuật có thể so với hắn cao minh. Dù sao Cát Đông Húc mới 16-17 tuổi mà thôi. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.